Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, tại kia điều hỏa lân xà chú mục chung, sở trước đem một gốc cây thành tục biến hóa thảo lấy ra. Thử tính tiến lên, hỏa lân xà không có công kích, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay biến hóa thảo. Sở trước thấy thế, minh bạch hỏa lân xà ý tứ, vì thế nàng nói, vậy quyết định như thế, ta dùng biến hóa thảo cùng ngươi trao đổi hỏa lân quả, hỏa lân xà quơ quơ đầu. Tính là đồng ý, bên ngoài đồ tứ nương đám người thấy đến một màn như vậy. Quả thực muốn hộc máu, tuy rằng biến hóa thảo cấp bậc không có hỏa lân quả cao. Nhưng đừng quên, biến hóa thảo so với 12 giai linh thảo mà nói. Số lượng càng ít ỏi, nó đối yêu thú ý nghĩa lớn hơn nữa. Cho dù 12 giai linh thực cũng so ra kém, loại này thời điểm, không là hẳn là dùng biến hóa thảo trao đổi cũng có giá trị gì đó sao? Tỷ như nhường này hỏa lân xà dẫn bọn hắn đi tìm hỏa tinh thạch cái gì? Một gốc cây biến hóa thảo đổi hỏa lân quả, thấy thế nào không đợi giới a? Nếu không là biết sở trước bọn họ là ngoại lai tu luyện giả. Đều cho rằng sở trước là cố ý đã chạy tới cấp hỏa lân xà đưa biến hóa thảo. Bích Tầm Châu đám người đối sở trước đem biến hóa thảo trao đổi hỏa lân quả hành vi cũng không ý. Kiến, tuy rằng không rõ sở trước vì sao lựa chọn dùng biến hóa thảo. Nhưng nàng làm như thế, định là có của nàng đạo lý, cho nên bọn họ chính là yên tĩnh xem, vẫn chưa ngăn cản. Chính là cảnh giác cái kia hỏa lân xà có phải hay không công kích. A Chiếu lười biếng ghé vào sở trước trên bờ vai, tảo liếc mắt một cái kia hỏa lân xà. Chỉ cần nó không chủ động công kích, nó mặc kệ nó hóa không biến hóa. Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, đem biến hóa thảo phóng tới trên đất, tiếp theo lui về phía sau vài bước. Hỏa lân xà cúi đầu, ngậm khởi biến hóa thảo. Thật thâm sâu xem liếc mắt một cái sở trước, tráng kiện thân rắn một lần nữa hoạt hồi cái kia thông đạo. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong đó, chỉ còn lại bị nó thân thể đè ép đến một bên hỏa lân đằng. Cùng với hỏa lân đằng sau cái kia sâu không thấy đáy thông đạo. Hỏa lân xà hơi thở triệt để sau khi biến mất, động rộng rãi ngoại mọi người nhịn không được nhẹ một hơi. Hỏa lân xà hơi thở quá cường đại. Hơn nữa bởi vì chưa biến hóa chi cố, cũng không hiểu được thu liễm uy áp, làm cho người ta áp lực phi thường trọng. Sở trước không vội vàng lại hái hỏa lân quả, mà là hướng động rộng rãi ngoại mặc sĩ thiên kỳ bọn họ vẫy tay. A Kỳ, các ngươi có thể vào được. Mặc sĩ thiên kỳ ôm tiểu rùa khoan khoái tiến vào, phía sau đi theo sắc mặt phức tạp đồ tứ nương đám người. A Kỳ, ngươi cùng Tầm Châu ca đi hái hỏa lân quả, đồ tứ nương, Nghiêm lão đại, các ngươi đi xem bên kia nham thạch nóng chảy trì nhìn xem có hay không hỏa tinh thạch sở trước. Nói, Nghiêm lão đại ứng một tiếng, mang theo hai đồng bạn đi qua, đồ tứ nương không nhúc nhích, mà là dùng phức tạp thần sắc xem sở trước, đột nhiên nói, sở cô nương, ngươi cũng biết biến hóa thảo đối yêu thú ý nghĩa. Sở trước vi hơi nhíu mày xem nàng, một bộ nguyện nghe này tường bộ dáng. Xích Vân Tinh đại lục yêu sửa không ít, chúng ta nhân loại tu luyện giả ngược lại thiếu một ít. Này đó yêu sửa hình thành một cỗ khổng lồ thế lực. Hơn nữa yêu sửa chung còn có rất nhiều không thể biến hóa hậu đại. Như là bọn hắn biết được ngươi có biến hóa thảo, đồ tứ nương tuy rằng không có đem nói rất rõ. Bài, nhưng sở trước đã nghe ra của nàng ý tứ, trên mặt lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc, bọn họ làm sao có thể biết đâu, chớ không phải là đồ tỷ tỷ các ngươi phải giúp ta tuyên truyền. Mới vừa đi đến nham thạch nóng chảy bên cạnh ao Nghiêm lão đại đám người nghe được lời của nàng. Kém chút chân hạ một cái lảo đảo ngã sấp xuống, đồ tứ nương vội hỏi, ngươi yên tâm, chúng ta tự sẽ không làm bực này sự tình, đùa. Này nhóm người như thế hung tàn, ngay cả 12 giai hỏa lân xà còn không sợ, khả gặp thực lực của bọn họ là đần độn mới có thể cố ý cùng bọn họ là địch. Đồ tứ nương đám người cũng không ngốc, bọn họ có loại dự cảm, sở trước đoàn người ắt chủ bài còn có rất nhiều, này không là bọn hắn có thể đối phó. Lúc này, đang ở hái hỏa lân quả Mạc Sĩ Thiên Kỳ chẳng hề để ý nói. Các ngươi không muốn sống cứ việc đi nói. Dù sao chúng ta không sợ, nói xong. Lại xem liếc mắt một cái ghé vào Sở Trước trên bờ vai làm quải sức tiểu yêu thú. Khả tự tin, nơi này còn có một vị yêu tổ tông ở trong này. Xem thế nào chỉ không muốn sống yêu thú dám đã chạy tới tìm ngược. Sở Trước sờ sờ A Chiếu đuôi. Hướng Đồ Tứ Nương khẽ cười hạ. Đồ Tứ Nương bị nàng cười đến cả người cứng ngắc. Chạy nhanh chạy tới Nghiêm lão đại chỗ kia. Giúp đỡ tìm nhìn xem có hay không hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch trung ẩn chứa nồng đậm hỏa linh lực. Ở hạ nham thạch nóng chảy tầng trung ngưng tụ thành hình. Ở núi lửa phun trào khi, hộ tống nham thạch nóng chảy cùng nhau theo để hướng lên trên dũng. Muốn tìm hỏa tinh thạch, chỉ cần hướng nham thạch nóng chảy chỗ nơi tìm kiếm có thể. Đồ Tứ Nương mấy người cẩn thận ở nham thạch nóng chảy trung tìm kiếm hạ. Đột nhiên trên mặt vui vẻ, ngưng tụ linh lực hóa trưởng, thân nhập đến nham thạch nóng chảy trung. Nham thạch nóng chảy quay cuồng gian, từ giữa cào ra một viên lửa đỏ sắc bất quy tắc tảng đá. Thực sự hỏa tinh thạch, Đồ Tứ Nương vui sướng nói, Nghiêm lão đại nhưng là bình tĩnh, nói, nơi này nhưng là hỏa lân xa địa bàn, này nham thạch nóng chảy trong ao nham thạch nóng chảy là từ để vọt tới. Ẩn chứa hỏa linh lực vốn là nồng đậm, hơn nữa có rất ít nhân có thể đến nơi đây. Có hỏa tinh thạch cũng không kỳ quái, nói tới đây. Nghiêm lão đại nhịn không được vụng trộm khuy liếc mắt một cái Sở Trước đám người. Đối ba người thực lực lại có một tân nhận thức, này ba người không chỉ có thực lực khó lường, trên người thứ tốt càng là không ít. Nếu, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước bọn họ đem hỏa lân quả hái hoàn. Nghiêm lão đại bọn họ cũng thu hoàn nham thạch nóng chảy trong ao hỏa tinh thạch. Này nham thạch nóng chảy chỉ cùng sở hữu cửu khối hỏa tinh thạch. Đỏ ửng sắc màu, xếp ở cùng nhau, phảng phất muốn cháy thông thường, phát ra một loại đáng sợ nhiệt lượng. Nhìn đến này đó hỏa tinh thạch, Bích Tầm Châu trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, tránh được một ít, Sở Trước riêng dùng một cái không chữ nạp giới đem hỏa tinh thạch thu hồi đến. Để ngừa khác này nọ cùng hỏa tinh thạch phóng tới cùng nhau. Bị hỏa tinh thạch trung nồng đậm hỏa linh lực đốt hủy. Làm xong này đó, Sở Trước lại nhìn hỏa lân đằng sau cái kia thông đạo. Cũng không biết cái kia hỏa lân xà biến hóa không có. Đồ Tứ Nương đám người túc thủ đứng ở một bên, chờ phân phó, đi thôi, Sở Trước nói. Dẫn đầu đi ra ngoài, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người đuổi kịp. Rất nhanh sẽ rời đi hỏa lân đằng thế lực phạm vi. Còn có khác cái gì hảo địa phương sao? Sở Trước hỏi Đồ Tứ Nương đám người. Đồ Tứ Nương nghĩ nghĩ hỏa hạc sơn địa hình. Nói, chúng ta hiện tại chỗ vị trí đã tiếp cận sơn phúc chỗ sâu. Lại hướng mặt trong, chính là nham thạch nóng chảy mang. Kia vùng hỏa linh lực quá nồng ốc. Người bình thường chờ thông thường khó có thể tiếp cận. Nhưng là có rất nhiều thứ tốt. Hỏa tinh thạch cùng rất nhiều cao giai linh thảo cũng có, vậy đi xem monster, Sở Trước lại đánh. Nhịp, Đồ Tứ Nương ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía Bích Tầm Châu, nơi nào không cảm giác vị này yêu sử tiền bối thì khí lấy khắc vào biến hóa. Tựa hồ mỗi cách một khắc chung thời gian, của hắn thì khí liền táo bạo một lần. Kế tiếp, quả nhiên như Đồ Tứ Nương theo như lời, chung quanh hỏa linh lực càng ngày càng đậm ốc. Bọn họ ở chung quanh đi dạo đại khái hai ngày thời gian. Lại tìm kiếm đến vài loại cao giai hỏa hệ linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem kia vài cọng linh thảo dè dặt cẩn trọng lấy xuống đến. Loại đến linh trong bồn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phát hiện miệng rất khô, trong thân thể thủy phân phảng phất đã bị chung quanh hỏa linh lực tháo nước. Ngũ tạng lục phủ đều giống muốn thiêu đốt dường như, không chỉ có là hắn. Những người khác cũng giống nhau, thật sự là nơi này hỏa linh lực quá nồng, da thịt ở hỏa linh lực quay hạ, hiện ra xích hồng sắc, Đồ Tứ Nương đám người cũng chịu không nổi nơi này hỏa linh lực. Nhịn không được nói, Sở cô nương, phía trước hỏa linh lực thật sự quá nồng, chúng ta khả năng vô pháp lại đi vào, nói lời này khi, nàng nhịn không được nhìn Sở Trước đám người, ngạc nhiên phát hiện, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu màu da vẫn là thật bình thường. Lực nhất tưởng, liền minh bạch Sở Trước trên người hẳn là có nào đó có thể hộ thể linh vật. Về phần Bích Tầm Châu, tắc là vì hắn là băng hệ yêu thú, da thịt thiên bạch, cho dù là hiện ở loại địa phương này, cũng hồng không đứng dậy. Sở Trước nhìn về phía bọn họ, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ một trương mặt đỏ không bình thường. Nhân tiện nói, A Kỳ, Tầm Châu ca, các ngươi liền ở trong này đi, kế tiếp ta cùng A Chiếu đi vào là đến nơi. Bích Tầm Châu chính là hơi hơi ngừng cúi xuống. Lên đường, đi, chúng ta sẽ không theo các ngươi đi vào. Các ngươi cẩn thận một ít, Sở Trước hướng hắn cười cười. Tiếp tục xâm nhập, chờ nàng rời đi sau. Đồ Tứ Nương đám người kinh nghi nhìn về phía Bích Tầm Châu. Muốn nói lại thôi, Bích Tầm Châu đi qua, nhấc lên bị hỏa linh lực cháy được mệt mỏi luyện đan sư. Nói, đi thôi, Đồ Tứ Nương đám người lên tiếng. Đuổi theo sát sau Bích Tầm Châu rút lui khỏi, vừa đi một bên cẩn thận nói, Tầm Châu công tử, nhường Sở cô nương một người, thật sự không thành vấn đề sao? Bích Tầm Châu khuôn mặt buộc chặt, không để ý bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hảo tâm đáp, yên tâm đi, Sở tỷ làm được. Đồ Tứ Nương thấy bọn họ không muốn nhiều lời, vì thế cũng nhắm lại miệng. Sao Sở Trước mang theo A Chiếu hướng Hỏa Hạc Sơn bụng chỗ sâu đi tới. Ven đường nhìn đến rất nhiều lưu kinh nham thạch nóng chảy. Thậm chí có chút thông đạo bị nham thạch nóng chảy đổ mãn. Hoặc là bán đồ, nham thạch nóng chảy nhiều lắm. Đã vô pháp đi, Sở Trước đành phải cẩn thận ngự kiếm đi trước. Trải qua một cái bị nham thạch nóng chảy bao trùm hơn phân nửa không gian thông đạo. Sở Trước hơi hơi cúi xuống thắt lưng, càng cẩn thận, chờ xuyên qua này thông đạo sau, lại đi trước một đoạn đường, đi đến một cái lớn như vậy động rộng rãi. Bất quá lúc này động rộng rãi chung nơi nơi đều là quay cuồng nham thạch nóng chảy. Sở Trước đứng ở nham thạch nóng chảy phía trên, có thể cảm nhận được kia cơ hồ muốn thiêu cạn nàng trong cơ thể thủy phân nhiệt độ. Làm cho nàng không thể không gia tăng dị thủy đối thân thể bao trùm ni A Chiếu. Có thể cảm giác được hỏa linh tồn tại sao? Sở Trước hỏi, A Chiếu xem hướng phía dưới nham thạch nóng chảy, dùng đuôi quét đảo của nàng cổ. Sở Trước biết nó ý tứ, nơi này không có lửa linh, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, hỏa linh quả thật không là tốt như vậy tìm, chẳng trách biết rõ Hỏa Hạc Sơn hạ có hỏa linh. Lại cực ít có người có thể được đến, nhất là hỏa linh che giấu quá sâu, chỉ cần nó không chủ động lộ diện, rất khó định vị nó tồn tại. Nhị là hỏa linh chỗ nơi, hỏa linh lực thật sự quá nồng, căn bản vô pháp xâm nhập, nếu không là A Chiếu đối hỏa linh lực cảm thấy hứng thú. Sở Trước cũng sẽ không thể đến đây một chuyến. Sở Trước ngưng tụ một đạo thủy linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ. Tham nhập đến phía dưới nham thạch nóng chảy chung, thủy linh lực ngưng tụ bàn tay khổng lồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Cho đến khi nó theo nham thạch nóng chảy chung rút ra khi đã trở nên thập phần tinh tế, mà kia bàn tay khổng lồ lý chính cầm lấy mấy khối hỏa tinh thạch. Sở Trước đem hỏa tinh thạch thu hồi, nuốt ăn xong mấy lạp hồi linh đan, tiếp theo tiếp tục tìm kiếm hỏa tinh thạch. Nơi này hỏa tinh thạch rất nhiều, Sở Trước một bên hạp hồi linh đan bổ sung linh lực. Một bên ngồi thủ tại chỗ này tìm hỏa tinh thạch, cho đến khi vùng này hỏa tinh thạch đều bị nàng thu hoàn. Sở Trước mới vừa rồi vừa lòng mà chuẩn bị rời đi. Vừa muốn xoay người, đột nhiên không biết từ chỗ nào lùi tới được một cái hỏa long hướng của nàng sau lưng đánh úp lại. Sở Trước phát hiện khi muốn tránh đã không kịp. Chỉ có thể kịp thời dựng thẳng lên một đạo thủy tướng ngăn trở. Mà lúc này, động rộng rãi bên trong nham thạch nóng chảy đột nhiên nhấc lên một đạo sóng nước. Nóng bỏng lửa đỏ nham thạch nóng chảy hướng nàng phun tung tóe mà đến. Có thể nói là tiền có sói sau có hổ, tình huống thập phần nguy cấp. Sở Trước sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng lên trên lùi, tránh thoát phía dưới nham thạch nóng chảy lãng. Mà phía sau đánh úp lại cái kia hỏa long, cũng là không kịp né tránh. A Chiếu hai mắt lãnh khốc xem Hỏa Long đánh úp lại phương hướng. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng ở giữa không trung nhanh chóng thành lớn. Sau đó nhất móng vuốt đem kia đánh lửa long đánh tan. Sở trước theo phi kiếm trung nhảy lên, nhảy đến nó sau lưng. A Chiếu đuôi đảo qua, nhấc lên một đạo sóng nhiệt, ngạnh sinh sinh đem phía dưới quay cuồng mà đến nham thạch nóng chảy bức lui. Chỗ tối nhân thấy đến một màn như vậy, đồng tử hơi co lại, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. A Chiếu nơi nào cho phép hắn trốn, một ngụm yêu hỏa phun đi qua, kia màu tím trong hỏa diễm phù du nhẹ nhẹ bạch diễm. Uy lực kinh người, nơi đi qua, nham thạch băng liệt, nham thạch nóng chảy hư hóa, có thể thấy được dưới cơn thịnh nộ, nó vẫn chưa khống chế yêu hỏa bên trong uy lực. Tử diễm đem phụ cận thông đạo hủy thất thất bát bát. Chạy trốn không kịp nhân cũng bị kia sụp đổ nham thạch áp ở địa hạ. Thân thể cùng trên mặt nham thạch nóng chảy đụng chạm, phát ra tư tư thanh âm ni vĩ đại màu đen mãnh thú liếm môi. Bước tào nhã bước hoa hướng phía trước mà đi, đi đến bị áp ở nham thạch nóng chảy hạ nhân diện tiên. Nhất móng vuốt chụp đi qua, này hỗn độn nham thạch liền bay lên. Lộ ra phía dưới nhân, người nọ nâng lên mặt, sở trước rất nhanh sẽ nhận ra người này bộ dáng, Thu Thiếu Nhai, sở trước mở miệng, Thu Thiếu Nhai lúc này bộ dáng thập phần chật vật, quỳ dạp trên mặt đất nham thạch nóng chảy thượng, không còn nữa ở Linh Hỏa Thành khi chứng kiến âm nhu tuấn mỹ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sở trước cùng kia chỉ mãnh thú, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sở trước trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thần sắc rất lạnh, nhẹ giọng nói, ta chỉ biết ngươi sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi rất lớn, vậy mà có thể ở mí mắt nàng phía dưới hoàn. Toàn che giấu bắt nguồn từ mình hơi thở, kém chút làm cho nàng tại cái té ngã, Thu Thiếu Nhai thu liễm thu hút bên trong âm ngoan, nhếch miệng cười, nói, là ta kỹ không bằng nhân, mong rằng cô nương đại nhân đại lượng. Tha ta một mạng, ta nguyện ý dâng Chân Hỏa Cung một nửa thế lực, Chân Hỏa Cung ở Xích Vân Tinh đại lục thế lực. Không nhỏ, là một cái từ nhân loại tu luyện giả cùng yêu sửa cùng thành lập đứng lên cùng ma nhân đối kháng. Thế lực, này Thu Thiếu Nhai đó là Chân Hỏa Cung thiếu chủ, ta không cần Chân Hỏa Cung, ta chỉ muốn mạng của ngươi, sở trước lạnh lùng nói. Thu Thiếu Nhai đồng tử hơi co lại. Không nghĩ tới hắn đã báo ra Chân Hỏa Cung, người này vậy mà thờ ơ, bất quá nghĩ đến sở trước bọn họ là người từ ngoài đến. Cũng là minh bạch, vội hỏi, cô nương trước đừng nhanh như vậy cự tuyệt, Chân Hỏa Cung nhưng là Xích Vân Tinh đại lục trung số một số hai thế lực. Ta là Chân Hỏa Cung thiếu cung chủ, chỉ cần ngươi thả ta, Chân Hỏa Cung tất nhiên là cùng cô nương giao hảo ta không cần thiết. Ta hiện tại thầm nghĩ giết ngươi, sở trước nói. Thu Thiếu Nhai nghe đến đó, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất, chính là hắn dục muốn ra tay khi đã quá muộn. Sở trước kiếm đã xuất sao, hướng hắn mà đến, cuối cùng trong ý thức, Thu Thiếu Nhai thậm chí nhìn đến bản thân đầu cao cao phao khởi. Trong mắt còn lưu lại mờ mịt thần sắc, tựa hồ không thể tin, người này vậy mà thật sự sẽ giết bản thân. Đầu rất nhanh sẽ ngã nhào đến nham thạch nóng chảy chung. Sở trước đem thừa lại kia cụ vô đầu thi thể bên trong chữ nạp giới bỏ xuống đến. Sau đó đem chi cùng nhau phao đến nham thạch nóng chảy dưới. Xem quay cuồng nham thạch nóng chảy nhảy lên ra ngọn lửa đem chi nuốt hết. Cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không thừa. Làm xong này đó, sở trước phao xuống tay bên trong chữ nạp giới. Nhẹ nhàng mà thở dài, bả vai nhất trọng, sở trước lấy lại tinh thần khi, chỉ thấy A Chiếu đã biến thành tiểu yêu thú bộ dáng. Ngồi xổm nàng bờ vai thượng, cặp kia xinh đẹp dị đồng xem nàng, sở trước vô pháp theo này đôi dị đồng trông được ra nó cảm xúc. Đem nó ôm đến trong lòng, nói, người này tí nhai tất báo, vô dung nhân chi lượng, tha cho hắn một mạng. Chỉ sợ hội mang đến vô cùng nguy hiểm, không bằng giết bớt việc. A Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng. Sau một lúc lâu dùng miêu miêu quyền vỗ hạ mặt nàng. tỏ vẻ đối nàng duy trì. Nó xem này tiểu cô nương lớn lên, biết nàng là cái gì tính cách, tuy rằng cũng không lạm sát kẻ vô tội, khả nên nhẫn tâm khi cũng có thể ngoan xuống dưới. Tuy rằng nàng sát thu thiếu nhai lý do có chút tái nhợt, nhưng giết đều giết, còn muốn truy cứu nguyên nhân hay sao? Sở Trước bị nó miêu miêu quyền chụp muốn cười, nhéo nhéo nó mau móng vuốt, xoay người rời đi, hết chương.